Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 125 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang chuẩn bị gặp lại cái tên Lâm Siêu trong trận đấu chung kết, và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện, nếu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 125 có tựa đề Lâm Siêu tìm đường chết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bây giờ Ngụy Kiếm Thủ đâm lao phải theo lao, bị Lâm Siêu ép buộc như vậy, hắn cũng không biết nên làm gì mới tốt. Có thể khẳng định một điều là nhất định trong lúc Diệp Viễn và Nguyệt Mộng Ly bế quan đã gặp phải vấn đề gì đó. Cường giả thần vương như hắn làm sao có thể là không biết được sự hung hiểm khi mà phân liệt thần hồn. Mặc dù có ly hồn đan, thế nhưng quá trình này vẫn rất hung hiểm. Cho nên Diệp Viễn chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Vốn hắn cũng bán tin bán nghi đối với Diệp Viễn, thế nhưng khi thấy được thực lực đan đạo nghịch thiên của Diệp Viễn thì Nguyệt Kiếm Thủ vẫn quyết định là đánh cuộc một lần. Chỉ là theo tình hình hiện tại dường như là đã xảy ra vấn đề. Nếu như các hạ đợi không có được thì có thể là bỏ quyền thi đấu. Nguyệt Kiếm Thủ hừ lạnh. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu một thành, là cường giả thần vương đạo, thần vương đạo huyền tầng 9, làm sao có thể là để một tên hậu sinh phản bối chèn ép. Chỉ là Lâm Siêu cũng không hề có ý định bỏ qua, cười nhạt. Tất nhiên thì Lâm Mỗ có thể chờ, chỉ là Minh Nguyệt Thành đã tổ chức một cuộc thi đấu lớn như vậy thì cũng nên đưa ra cho Lâm Mỗ một mốc thời gian nhất định chứ. Nếu như mà Diệp Viễn một tháng vẫn chưa đến, phải chăng Lâm Mỗ là vẫn phải đứng ở chỗ này một tháng? Hơn nữa, cho dù là có chê trách, dường như là cũng không có nên chê trách Lâm Mỗ mới đúng. Mặt Nguyệt Kiếm Thủ tối sầm lại. Cái tên Lâm Siêu này cũng thật là khó đối phó. Huống hồ ở trong chuyện này, bản thân mình Nguyệt Thành không chiếm được lý lẽ. Tiếp tục hơn thua, hiển nhiên là sẽ không có gì tốt cho Nguyệt gia. Ngay tại thời điểm mà Nguyệt Kiếm Thủ đang rơi vào thế khó xử, thì hai bóng người lăng không hạ xuống. Hai người nắm tay nhau giống như là một đôi tiên đồng quyền lữ. Sau khi thân hồn cộng mình, Diệp Viễn cùng với Nguyệt Mộng Ly ở cùng một chỗ sẽ cho người khác một loại cảm giác cực kỳ là hài hòa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyệt Kiếm Thủ cũng không khỏi kinh ngạc. Đến cùng là có chuyện gì đã xảy ra với hai người này trong khi bế quan? Thật đúng là khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối thủ sau cùng là chính là người quen. Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn đã thả người nhảy lên lôi đài. Nói thật, mỗi khắc khi Diệp Viễn nhìn thấy Lâm Siêu thì hắn hết sức kinh ngạc. Làm thế nào hắn cũng không nghĩ đến đối thủ cuối cùng của mình lại chính là Lâm Siêu. Năm đó, khi mà Lâm Siêu ở trước sơn môn của U Vân Tông đã bị Diệp Viễn đánh cho tàn phế hoàn toàn. Vốn tưởng rằng cho dù là hắn không chết thì cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Thế nhưng không ngờ nhiều năm gặp lại, chẳng những là hắn không có tàn phế mà còn đạt đến vô tướng cảnh đỉnh phong. Một màn vừa rồi, Lâm Siêu cũng đã nhìn thấy. Chẳng những là hắn không có kinh ngạc, ngược lại, trong nội tâm còn là khoái chí vô cùng. Tình cảm của Diệp Viễn với Nguyệt Mộng Ly càng tốt, vậy thì khi chia sẻ bọn họ ra, chẳng phải là sẽ càng làm cho bản thân thêm khoan khoái, dễ chịu sao? Cái loại khoái cảm trả thù này nhất định là sẽ vô cùng mỹ diệu. Lâm Siêu cười nói, đúng như vậy, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngày hôm nay người sẽ không đến, nội tâm của ta còn đang vô cùng cảm thấy tiếc nuối. Hai người làm bộ sáng tươi cười chân thành. Dưới đài mọi người nhìn thấy thế đều vô cùng kinh ngạc. Hai tên thiên tài trẻ tuổi vô cùng thần bí này vậy mà đã quen biết từ lâu. Xem ra, xem cách bọn họ nói chuyện có giống như là bằng hữu nhiều năm không gặp. Xem ra, người vì ngày hôm nay đã chuẩn bị rất lâu rồi. Diệp Viễn tươi cười như không cười. Bộ sáng kia trào phúng nói không nên lời. Bộ sáng tươi cười này của Diệp Viễn giống như là một cây gai đâm thẳng vào Lâm Siêu. Trên mặt của hắn vẫn đang nở nụ cười, thì là bộ dáng tươi cười của hắn trở nên có chút không được tự nhiên. Đúng như vậy, ta đã chờ đợi ngày hôm nay vài chục năm rồi. Hôm nay, ta muốn đoạt lại hết thảy những gì mà ta đã phải hứng chịu. Diệp Viễn nhún vai, thản nhiên nói. Xem ra, người cũng giống như là cha con Triệu Thiên Dận, vì thực lực bán rẻ linh hồn. Thế nhưng mà trước mặt Diệp Viễn ta, cho dù là người có bán rẻ linh hồn, cuối cùng thì cũng chỉ còn lại tuyệt vọng thôi. Bộ sáng Diệp Viễn giống như là nhìn thấu được chúng sanh. Loại thần thái này làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của Lâm Siêu. Cho dù Lâm Siêu hắn khôn ngoan, cho dù là Lâm Siêu hắn có cảnh giới cao hơn Diệp Viễn, thì kết cục cuối cùng vẫn là sẽ bi kịch như cũ. Nhớ năm đó, đại quân của Tử Thần Tông tiếp cận, hắn muốn dùng lực lượng tuyệt đối để mà nghiền ép U Vân Tông. Kết quả, chẳng phải là Diệp Viễn dùng sức lực của một mình cứu đi những tù binh, mà còn khiến cho Lâm Siêu hắn bị trọng thương, suýt chút nữa mất mạng. Loại áp chế bỏ qua cảnh giới này, quả thực là làm cho người ta tuyệt vọng. Trên thực tế, năm đó hắn thật sự là tuyệt vọng. Công lực toàn thân bị phế, lòng đã như tro tàn. Thế nhưng, thần võ điện đã cho hắn tái sinh một lần nữa, giúp hắn thoát thai hoán cốt, cho hắn lực lượng độc nhất vô nhị. Dựa vào cỗ lực lượng này, thậm chí là hắn đã đánh bại cả truyền nhân của Thiên Trì Thượng Quốc. Về phần Diệp Viễn thì càng không phải là nói chơi. Diệp Viễn, người vẫn là cứ kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng mà Lâm Siêu ta hôm nay đã không còn là Lâm Siêu của năm đó nữa. Hôm nay, chẳng những là ta muốn dẫm nát người ở dưới trần, mà còn muốn đoạt cả nữ nhân của người nữa. Cho người cảm nhận một chút xem cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự. Lâm Siêu cười lạnh. Diệp Viễn nở nụ cười. Lâm Siêu đã làm cho hắn phẫn nộ rồi. Rất tốt. Nhớ kỹ những lời người vừa nói. Diệp Viễn ý cười đầy mặt. Đối với Diệp Viễn, bất cứ ai cũng không thể nào mạo phạm đến thân nhân của mình. Hiện tại, rõ ràng là Lâm Siêu đã chĩa thẳng đầu mâu vào người của Nguyệt Bổng Ly. Lửa giận của hắn đã thật sự trỗi dậy. Nhìn bộ sáng tươi cười của Lâm Siêu, tần đáy lòng... Nhìn thấy bộ sáng tươi cười của Diệp Viễn, tần đáy lòng của Lâm Siêu có chút phát lạnh. Chết tiệt! Rốt cuộc thì ta đang sợ cái gì vậy? Ta của hiện tại, thậm chí là còn có thể đánh bại được cả truyền nhân của Thiên Trì Thượng Quốc. Vì sao lại phải sợ một cái tên Diệp Viễn nhỏ nhỏ? Lâm Siêu thầm mắng trong lòng. Khiêu khích Viễn ca, như vậy thì cái tên Lâm Siêu kia đang muốn tìm đường chết rồi. Người Bổng Ly lúc này ngồi bên cạnh Nguyệt Kiếm Thù thản nhiên nói. Sau khi mà thần hồn cộng minh với Diệp Viễn, thì nàng có thể cảm nhận được suy nghĩ của Diệp Viễn. Nàng biết rõ, Diệp Viễn đã thật sự nổi giận. Nguyệt Kiếm Thù hơi kinh ngạc nhìn về phía con gái mình. Không biết là con gái lấy ra ở đâu tự tin như vậy. Thế nhưng mà từ lúc mới bắt đầu, Nguyệt Kiếm Thù đã phát hiện ra dường như là con gái đã có chút không giống như trước đây. Lúc này, loại bệnh trạng tái nhợt trên khuôn mặt của Nguyệt Mộng Ly đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Loại u buồn ẩn giấu trong sự bình thản cũng đã không còn thấy bóng dáng. Nguyệt Mộng Ly của bây giờ ung dung đẹp đẽ, quý phái, tiên khí lượn lờ, trông càng xuất trần và cao quý không thể nào chạm đến so với trước đây. Có thể nói, khí chất cả người Nguyệt Bổng Ly đã xảy ra một sự lột xác. Nguyệt Bổng Ly của ngày hôm nay tự tin thong dong, cũng không còn bộ dáng tiểu nhi nữa trước đây. Phải mà thời điểm ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Viễn lại đậm tình mật ý, rõ ràng vẫn là cái bộ dáng tiểu nhi nữ kia. Cái loại tư thái này chỉ thuộc về Diệp Viễn. Rốt cuộc Diệp Viễn đã làm gì với nhi nữ của mình? Vì sao lại nói như vậy? Nguyệt Kiếm Thu hỏi. Nguyệt Bổng Ly cười. Phụ thân, người cứ xem là sẽ rõ. Ly Nhi, Diệp Viễn hắn thật sự đã chỉ khỏi cho con sao? Nguyệt Kiếm Thu có chút không chắc chắn hỏi. Nguyệt Bổng Ly gật đầu. Phụ thân, cuối cùng thì từ nay về sau, người xa chúng ta không cần phải cầu cạnh người khác nữa. Có lẽ Nhật Nguyệt Thiên Nhãn cũng không tính là gì. Toàn thân Nguyệt Kiếm Thù chấn động lên, nhìn về phía Nguyệt Bổng Ly với vẻ mặt không tin. Nhật Nguyệt Thiên Nhãn, đó là truy cầu vô số đời của hai nhà Chu Nguyệt. Đây có thể nói chính là thành tựu thần đạo đồng thuật, làm sao có thể khiến cho người ta không thèm khát cho được. Thế nhưng bây giờ, Người Bộng Ly lại trừng mắt Nhật Nguyệt Thiên Nhãn. Hắn đương nhiên biết rõ Người Bộng Ly ám chỉ điều gì. Thân thể thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn cộng với thân thể Tiên Thiên Chiến Hồn, sau này nhất định là Nguyệt Bộng Ly sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Tuy rằng Nhật Nguyệt Thiên Nhãn mạnh, nhưng cũng chưa chắc là có thể bị kịp với Tiên Thiên Chiến Hồn thể. Ở tại niên đại thần đạo, không có nơi nào mà Tiên Thiên Chiến Hồn thể không có phải là tồn tại tung hoành thiên địa. Nếu Diệp Viễn đã đến, vậy thì bắt đầu đi. Nguyệt Kiếm Thù thản nhiên nói. Gần như là cùng một thời gian, tiếng va chạm cũng vang lên kịch liệt. Diệp Viễn lấy thế nhanh như chớp phát động ra thế công đánh về phía Lâm Siêu. Một quyền này khiến cho cả đại địa bị rung chấn dữ dội. Lâm Siêu liên tục thối lùi trăm bước, khó khăn lắm thì hắn mới có thể ổn định thân hình. Khí hài của hắn đang bốc lên, nguyên lực bên trong cơ thể bị một quyền này của Diệp Viễn đánh đến mức hỗn loạn lên. Ở bên dưới đài là một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị một quyền vừa rồi của Diệp Viễn làm cho khiếp sợ. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Lâm Siêu dùng một quyền để mà phá Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng của Chu Ngạn, đồng thời đánh bay hắn ra khỏi lôi đài. Thế nhưng mà bây giờ, Diệp Viễn chỉ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Và Lâm Siêu thì lại bị đánh lùi hơn trăm bước. So sánh như vậy, Diệp Viễn cũng thật sự là quá mạnh rồi. Khi nhìn thấy Diệp Viễn chỉ có vô tướng cảnh tầng 1, rất nhiều người đã không có ôm hy vọng gì. Lâm Siêu là vô tướng tầng 9 đỉnh phòng, có tư cách tranh cao thấp cùng với đạo huyền cảnh. Còn Diệp Viễn thì chỉ có là vô tướng tầng 1, thế thì còn đánh thế nào nữa? Thế nhưng mà một quyền vừa rồi đã khiến cho tất cả mọi người đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Tên Diệp Viễn này dám khiêu chiến người đứng đầu của cuộc thi Minh Nguyệt, quả nhiên là có thực lực vô cùng cường đại. Xem ra, thân thể của người cũng rất cường hãn. Thảo nào có thể là đánh bại được mấy tên gọi là thiên tài kia. Thế nhưng, chỉ có lại trình độ như vậy thì làm tốt chuẩn bị tâm lý, bị ăn hành đi. Diệp Viễn nói. Lâm Siêu thật vất vả lắm mới lấy lại được hơi thở, sắc mặt khó coi không gì sánh nổi. Hắn cho rằng thực lực của mình đã mạnh đến mức rối tinh rối mù. Không nghĩ tới Diệp Viễn mới là vô tướng cảnh tầng 1 mà đã có thực lực mạnh đến như vậy. Chỉ dựa vào một quyền này, những tên gọi là thiên tài kia thật sự là đáng chê cười khi mà đứng trước mặt Diệp Viễn. Lâm Siêu hít sâu một hơi, đang muốn nổi bão thì bỗng nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Một cỗ long uy kinh người bộc phát, trên da thịt của Diệp Viễn mọc ra từng cái vảy rồng. Hai tay hắn biến thành hai long trảo, mà một trong hai bên lại mơ hồ chuyển sang màu vàng óng, đó chính là kết quả của long cốt hồng hoàng. Trên trán hắn lại mọc dài ra thêm hai cái sừng rồng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh khí. Thần thể bán long, cái này cần phải có huyết mạch thần long nồng đậm bao nhiêu. Hai mắt của Nguyệt Kiếm Thù bạo phát ra từng tia tinh màng. Cả kinh nói, hóa long chính là võ giả nhân loại tu luyện huyết mạch long tộc đạt được cảnh giới tiêu chí cực cao. Thế nhưng võ giả nhân loại lại có rất ít người có thể đạt được trình độ thân thể bán long, bởi vì nó yêu cầu độ huyết mạch vô cùng cao. Lâu này ngoài trừ mặt Diệp Viễn ra thì những bộ phận khác trên người có thể nhìn thấy được hầu như là đều đã mọc ra vảy rồng, có thể thấy được huyết mạch của hắn là nồng đậm cỡ nào. Phải biết rằng, hóa long không chỉ là đơn giản là mọc long lân như vậy nữa. Sau khi hóa long, thể chất của võ giả sẽ có một sự thay đổi lớn. Nếu như võ giả này hiểu được võ kỹ long tộc, thì uy năng của võ kỹ long tộc cũng sẽ đồng dạng có được sự tăng trưởng lớn. Thật không may là, chẳng những là Diệp Viễn biết võ kỹ của long tộc, mà còn là võ kỹ rất cao thầm trong số những võ kỹ long tộc. Diệp Viễn nhìn Lâm Siêu, cười sảng khoái nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Vút một tiếng, thân hình của Diệp Viễn biến mất không thấy đâu. Một tiếng động kịch liệt vang lên, thân thể của Lâm Siêu lập tức bị đánh bay ra ngoài giống như là một viên đạn pháo. Từ trên không trung, Lâm Siêu trực tiếp phun ra một bùng màu lớn. Bộ dáng kia nhìn thấy khiến cho người ta giật mình. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Khổng Vô Long Ảnh Quyền, Bài Sơn Đào Hải của Diệp Viễn cùng lúc đánh vào Lâm Siêu. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này gần như là muốn ngừng thở. Quá mạnh. Dựa vào lực lượng của thân thể để làm đến bước này, thật sự là không dám tưởng tượng. Cái tên Lâm Siêu trước đó không ai bị nổi, bây giờ lại không có chịu nổi một kích của Diệp Viễn. Chàng thi đấu ngày hôm nay, tất nhiên Chu Ngạn cũng sẽ không có bỏ qua. Từ lúc mới bắt đầu, hắn đã đứng ngay ở dưới đài quan sát trận chiến. Thời điểm hắn nhìn thấy Diệp Viễn cùng với Nguyên Mộng Ly từ trên trời giáng xuống, nội tâm của hắn lập tức giống như là đánh đổ một lọ ngũ vị hương. Cảm giác là vô cùng khó chịu. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Viễn uy mãnh như vậy, thì hắn lại sinh ra lòng sợ hãi. Nếu như mà ở trên đài là chính mình, thì có lẽ đã bị đánh cho thịt nát xương tàn. Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng sao? Đơn giản chính là một chuyện tiếu lầm. Đối mặt với trạng thái bùng nổ này của Diệp Viễn, hết thảy mọi thứ đều là vô giá, vô căn cứ. Không tin sao? Vậy thì cái tên Lâm Siêu ở trên đài kia chính là một ví dụ sống sờ sờ. Thân thể bán lòng, không ngờ cái tên tiểu tử này đã trưởng thành đến bước này rồi. Một con kiến hồi tại hạ giới, vậy mà đã trở thành một con cự long. Hàn Thông đại nhân, nếu như thuận tiện, vẫn là nên giải quyết tên tiểu tử này sớm mới là tốt. Ánh mắt của Hàn Thông nhìn chằm chằm Diệp Viễn, gật đầu nói. Lệ Hồ nói không sai, nhưng mà thực lực của tiểu tử Lâm Siêu này vẫn chưa có hoàn toàn bày ra hết đâu. Thân thể bán lòng thì vẫn còn là chưa đủ. Lệ Hồn chính là tên thánh đồ đã thao túng cha con Triệu Thiên Dận. Nghe thấy lời này của Hàn Thông, Lệ Hồn cũng nhếch miệng cười. Trên lôi đài, một vệt ánh sáng huyết sắc phóng lên cao. Đà mang đỏ như máu bạo phát từ bên trong nghịch cảnh, chém thẳng vào Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không ngờ, Lâm Siêu ở dưới dạng này vẫn còn có thể là phản kích lại. Mặc dù ánh đao này lợi hại, thế nhưng muốn tổn thương đến hắn, vậy thì vẫn còn quá non. Thần thức của hắn khẽ động, đột nhiên một cái chuông xuất hiện ở trước mặt. Thiên vương chuông phát ra một vòng bảo hộ màu vàng nhạt, dùng để ngăn cản đao mang màu đỏ kia. Ầm một tiếng, thiên vương chuông bị chấn bay ngược trở về, Diệp Viễn thừa cơ thu hồi nó lại. Diệp Viễn cởi bỏ thân thể bán lòng, khôi phục lại diện mạo như trước. Nhìn lại Lâm Siêu, lúc này toàn thân của hắn tắm máu, từ trên xuống dưới không có một chỗ nào lành lặn. Trong từng cú đấm của Diệp Viễn không hề có nửa điểm hạ thủ lưu tình, từng cú đấm gần như là thấu thịt. Sau khi đột phá vô tướng cảnh, tiềm lực của Long Cốt Hồng Hoàng lại được mở rộng tiến thêm một bước. Thân thể của hắn cũng đã đột phá đến cấp 8 hậu kỳ. Thân thể bán long phối hợp với Khổng Vô Long Ảnh Quyền, bộ tổ hợp này đúng là cái máy ủi đất, không gì là không thể phá. Lâm Siêu vẫn luôn kiêu ngạo về thân thể mình, vậy mà ở trước mặt Diệp Viễn thì căn bản là không đáng nhắc tới. Người bình thường, cho dù là thân thể có đạt đến cấp 8 hậu kỳ, thì lúc này cũng là sẽ bị đập thành bánh thịt vụn. Vậy mà người vẫn có thể bảo trì được hình dáng con người. Xem ra, người cùng với cha con Triệu Thiên Dận đều tu luyện công pháp tà môn. Hiện tại, ta thật sự rất tò mò. Rốt cuộc thì thế lực phía sau người đang âm thầm làm cái gì vậy? Những người phía dưới kia có phải là cùng một bọn với người không? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì có phải là các người đến Minh Nguyệt Thành này chính là vì Nhật Nguyệt Thiên Đồng, có đúng hay không? Đối với việc Lâm Siêu còn sức lực phản kích, Diệp Viễn cũng không có để bụng, mà ngược lại hắn hỏi Lâm Siêu một cách bình tĩnh. Chỉ là những người đứng ở dưới đài kia nghe lời Diệp Viễn nói thì không khỏi biến sắc, bao gồm cả Thánh tướng Hàn Thông. Bọn họ ở trong đám người đã dứt khẽ tiếng, hơn nữa còn là tận lực thu liếm nguyên khí. Nhìn qua thì không có khác gì so với một võ giả bình thường. Không ngờ lại bị Diệp Viễn liếc mắt liền đã nhận ra. Diệp Viễn, quả nhiên là người không có khiến cho ta thất vọng. Người càng mạnh, vậy khi ta giết người sẽ càng vui sướng. Huyết thần biến. Lâm Siêu lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, chỉ thấy huyết khí của Lâm Siêu vọt cao tận trời. Hai trong mắt của hắn biến thành một màu đỏ tươi, cả người cũng bị một đám huyết quang bao phủ. Khí thế của Lâm Siêu Đăng tăng lên cực kỳ nhanh, khoảng cách với đạo huyễn cảnh đã càng ngày càng gần. Cuối cùng, Lâm Siêu cũng đã trực tiếp vượt qua khoảng cách giữa vô tướng cảnh, bước vào đạo huyền cảnh. Đùa cái gì vậy? Vô tướng cảnh đến đạo huyền cảnh, cứ như vậy mà đột phá? Gặp quỷ rồi, sự chênh lệch giữa hai cảnh giới này gần như là tổng của các cảnh giới trước đó cộng lại. Dạng công pháp gì mà lại có thể là có lực lượng tăng phúc lớn như vậy? Lần này, Diệp Viễn gặp nguy rồi. Cái tên Lâm Siêu kia chỉ mới là vô tướng cảnh mà đã đáng sợ như vậy, hiện tại lại đột phá đến đạo huyền cảnh, chẳng phải là sẽ muốn nghịch thiên sao? Mà đột phá này của Lâm Siêu khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Một cái giao cản khó có thể vượt qua, vậy mà lại bị vượt qua một cách nhẹ nhàng. Rất nhiều người không cách nào tiếp thu nổi. Huyết quang khắp bầu trời, miệng vết thương trên người Lâm Siêu bắt đầu khôi phục lại với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. Từng phó giả dưới đài đều kinh hãi không thôi. Vừa rồi, Diệp Viễn cuồng oanh loạn tạc như vậy, cho dù Lâm Siêu không chết thì cũng xác định một điều chắc chắn rằng hắn phải chịu thương thế cực kỳ nặng nề. Thế nhưng bây giờ, cứ như vậy mà đã khôi phục lại như cũ sao? Cái tên Lâm Siêu này nhất định là một tên biến thái. Lúc này, ánh mắt của Lâm Siêu lộ ra màu đỏ tươi, có cảm giác giống như đang ở trong trạng thái bùng nổ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cười như điên nói, ha ha ha ha, thế nào? Diệp Viễn, hiện tại đến lượt ta, đến lượt người tiếp nhận phán quyết của ta rồi. Còn nữa, câu nói kia ta đã nhớ kỹ. Ta nhất định là sẽ đoạt lấy nữ nhân của người. Diệp Viễn vẫn làm bộ sáng thầm xong. Vì thế kinh người kia của Lâm Siêu, các bạn đã không có nửa điểm ảnh hưởng gì đến hắn. Nghe thấy lời nói của Lâm Siêu, ánh mắt của Diệp Viễn lạnh lẽo, thế nhưng vẫn khẽ cười nói, đây chính là lá bài tẩy của người sao? Vẫn là khiến cho ta có chút thất vọng đấy. Lâm Siêu vùng loan đao lên, cười lạnh. Bớt làm bộ làm tịch đi. Vì để luyện thành huyết thần biến, 10 năm nay, ta đã phải nhận biết bao nhiêu sản phật. Mỗi một ngày đều là sống không bằng chết. Mà cũng đều là vì để tìm người báo thù. Bây giờ ta đã đột phá đến đạo huyền cảnh. Uy lực của tả vân huyết đao ít nhất là cũng phải được đề thăng gấp trăm lần. Lần này, ta nhìn xem người dùng cái gì đến chống đỡ. Sau khi đột phá, sự tự tin của Lâm Siêu trỗi dậy. Ít ra thì khi đối mặt với vô tướng từng một như Diệp Viễn, thì lòng tin của hắn vẫn là dư thừa. Cả bản là hắn nghĩ không xa, Diệp Viễn sẽ dùng thủ đoạn gì để mà ngăn cản được tà vân huyết đao của hắn. Ngay cả biến thân thành thân thể bán lòng cũng là không có đủ khả năng. Nguyệt kiếm thủ nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ u sầu. Cái tên Lâm Siêu này thật sự là quá tà tính. Nếu như quả thật để cho hắn thắng, vậy thì cũng không có phải là chuyện gì tốt đẹp. Vừa rồi, biểu hiện của Diệp Viễn đã để cho hai mắt của hắn tỏa sáng. Hắn thật sự là không biết sức chiến đấu của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Chỉ là Lâm Siêu đã đột phá đạo huyền, cả người có sự biến hóa lớn. Dựa vào thân thể bán long của Diệp Viễn, e rằng cũng không có phải là đối thủ. Còn mấy người dưới đài kia, Nguyệt kiếm thủ cũng phải đề cao cảnh giác, âm thầm phân phó người trong tộc tăng mạnh đề phòng. Mấy người này ẩn xấu thật là quá sâu, có thể xen lẫn trong đám võ giả phổ thông, thật không có tầm thường chút nào. Ngay cả hắn cũng là không để ý đến. Thế nhưng Diệp Viễn lại có thể liếc mắt nhìn ra từ giữa vô số những võ giả tại đây. Thật không biết là cái tên tiểu tử kia làm cách nào phát hiện. Lúc này hắn không khỏi nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly, phát hiện sau Nguyệt Mộng Ly vẫn bình tĩnh, trước sau như một. Ly Nhi, lẽ nào có không lo lắng cho Diệp Viễn sao? Hay là hắn có lá bẩy tẩy gì chưa dùng đến? Nguyệt kiếm thu hỏi. Nguyệt Mộng Ly lắc đầu. Nữ nhi cũng không biết lá bài nào của Viễn ca, thế nhưng chắc chắn rằng huynh ấy không có thể nào thua. Nguyệt kiếm thu cũng thật là hết cách. Loại tín nhiệm không hề có căn cứ này không đáng tin cậy chút nào. Thật sự là hắn nghĩ không thông, vô tướng từng một như Diệp Viễn thì có thể dùng thủ đoạn gì để mà đánh bại Lâm Siêu. Diệp Viễn nhìn Lâm Siêu tràn đầy sự thương hại nói, Lâm Siêu, các bạn là người cùng với ta, không có phải là người của cùng một thế giới. Cái gọi là lòng tự trọng kia của người Các bạn là không đáng để nhắc tới trước mặt ta. Nếu như người đã muốn nhìn, thì ta sẽ để cho người nhìn một chút xem như thế nào mới được gọi là thiên tài chân chính. Diệp Viễn vẩy tay, Tinh Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy mà nắm Tinh Nguyệt kiếm chỉ về phía Lâm Siêu. Rõ ràng trên người Diệp Viễn không hề truyền ra một nửa điểm khí tức nguy hiểm, nhưng không biết tại sao tóc gáy toàn thân Lâm Siêu đều dựng ngược lên. Lâm Siêu cắn chặt răng, huyết khí trên người của hắn phóng lên cao một lần nữa, uy áp đạo huyền cảnh cuồng bạo tập trung ở trên loan đao, khí tức kinh người khiến cho những võ giả dưới đài đều không có tài nào mở mắt ra. Mỗi một nhất động nhất tĩnh này cho thấy một sự tương phản cực kỳ mãnh liệt. Khí thế của Lâm Siêu bức người, một đao bổ xuống này giống như là bất luận thứ gì cũng có thể bị chém thành hai khúc. Mà Diệp Viễn thì lại không hề có một điểm khí thế nào, phảng phất như toàn bộ thế giới xung quanh hắn đều trầm tĩnh trở lại. Thế nhưng, chỉ có một mình Lâm Siêu có thể cảm nhận rõ được sự uy hiếp đến từ Diệp Viễn. Trong mắt người khác thì Diệp Viễn chính là đang cố làm ra vẻ, các bạn là không có một nửa điểm uy hiếp, bởi vì bọn họ không có thể nào cảm nhận thấy. Diệp Viễn, hắn đang làm cái gì vậy? Bày ra dạng tư thế này để làm gì? Các bạn là không có một nửa điểm uy hiếp nào. Đạo thế của Lâm Siêu đã thành, người kiếm thủ cũng không có bình tĩnh được nữa. Ngay lúc này, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã có động tĩnh. Trên người Diệp Viễn bỗng nhiên tỏa mát ra hai loại khí tức hoàn toàn khác biệt, một đen một xanh. Hai đạo khí tức này vây quanh Diệp Viễn, mãnh liệt xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy này càng ngày càng mạnh, dần dần hình thành ra một trận bão. Nhìn thấy cảnh tượng này, người kiếm thủ lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này là... Lâm Siêu không thèm để ý nhiều đến như vậy. Đạo thế của hắn đã thành, đầu tiên bổ ra một đao mang theo huyết quang sắc bén không gì sánh nổi, thẳng về phía Diệp Viễn. Dưới bộ đao này, đại trần phòng hộ trên đồi đài đã xuất hiện những vết nứt. Có thể tưởng tượng được rằng uy lực bộ đao này mạnh mẽ bao nhiêu. Nguyệt kiếm thủ thấy vậy thì không có khỏi biến sắc, lạnh lùng nói: nhanh chóng thối ra chỉ trận pháp, nếu không thì đại trận này sẽ lập tức bị sụp đổ mất. Thật ra không cần đến sự phân phó của anh ta thì hai gã cường giả trận đế của Nguyệt gia đã tung người nhảy tới, đánh ra vô số những đạo pháp quyết về phía đại trận. Rất nhanh thì đại trận liền đã được củng cố. Trận sư của Nguyệt gia cũng không ngờ trận chiến cuối cùng của cuộc thi đấu Minh Nguyệt lại đánh tới trình độ này. Ngay cả đại trận mà bọn họ bố trí gần như cũng không thể nào chống đỡ. Thực lực của hai gã cường giả trận đế này rất mạnh. Dưới sự củng cố của bọn họ, đại trận đã không xảy ra đổ nát nguy hiểm nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, đao của Lâm Siêu cũng đã đến cách Diệp Viễn chỉ còn lại một trượng. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười khoái chí khi được báo thù. Chiêu thức của Diệp Viễn vẫn chưa thành, hắn tin chắc bộ đao này của mình tuyệt đối có thể là chém Diệp Viễn thành hai nửa. Còn không, ít nhất thì cũng khiến cho Diệp Viễn ngã gục vì bị trọng thương. Chỉ cần là có thể thắng được trận đấu này thì Lâm Siêu hắn sẽ là người chiến thắng. Thế nhưng, ngay tại thời điểm thần đao của hắn còn cách Diệp Viễn chừng khoảng 3 thước thì hắn hoảng sợ phát hiện ra loan đao của hắn vậy mà không có cách nào có thể là tiến thêm trước nữa. Diệp Viễn vẫn duy trì tư thế cầm kiếm như trước, gần như là chạm vào đao phòng của Lâm Siêu. Thế nhưng đao của Lâm Siêu lại không có biện pháp nào để mà tiến thêm một bước. Quay thần Diệp Viễn, hai đạo cuồng phong một đen một xanh càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Vốn đao thế của Lâm Siêu cường đại hơn khí thế của Diệp Viễn rất nhiều. Thế nhưng khí thế của Diệp Viễn lại ngày càng mạnh. Phạm vi của cuồng phong cũng là càng ngày càng lớn. Dần dần, đẩy thân thể của Lâm Siêu lùi về phía đằng sau. Đúng lúc này, bỗng nhiên Diệp Viễn mở to hai mắt. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức đáng sợ cuốn sạch toàn bộ quảng trường. Dùng hợp chân ý vô thượng. Gần như là cùng một khoảng thời gian, những cường giả hàng đầu như là gia chủ Chu gia, Nguyệt kiếm thủ, Hán thông đều cả kinh hô lên. Không tốt rồi, Lâm Siêu hắn gặp nguy hiểm. Sắc mặt của Hán thông đại biến, cả người lập tức như cung tiễn rời dây, lao thẳng về phía lôi đài. Nguyệt kiếm thủ hừ lạnh một tiếng. Các hạ, cô thật là không có để Minh Nguyệt Thành chúng ta vào trong mắt. Cùng lúc đó, thân hình của Nguyệt kiếm thủ cũng chợt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện thì đã ngăn cản trước mặt Hàn Thông. Sắc mặt Hàn Thông trầm xuống, trong tay xuất hiện một chiếc gương. Chiếc gương này vừa xuất hiện thì bộc phát ra khí thế kinh người. Vốn là Nguyệt kiếm thủ đang mang theo lửa giận mà đến, muốn giáo huấn Hàn Thông này một chút. Thế nhưng khi nhìn thấy uy thế của chiếc gương kia, sắc mặt không khỏi đại biến, thân hình chợt thối lùi. Đúng lúc này, khí thế của Diệp Viễn càng ngày càng kinh người. Hai đạo kinh khí một đen một xanh đột nhiên thổi sang một chỗ, hình thành ra một đạo công kích đáng sợ. Không được rồi. Các bạn, lúc này Lâm Siêu đã không còn có cơ hội để mà chạy trốn nữa. Hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu gào trong tuyệt vọng. Linh diệt Thanh Vân kiếm. Diệp Viễn khẽ quát lên, kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, bay thẳng đến Lâm Siêu. Hai đạo kiếm khí xanh đen giao thoa, ẩn chứa hai loại chân lý vô thượng. Một là Thanh Cương Phiêu Linh kiếm, một là chân lý vô thượng sát lục. Hai loại chân lý vô thượng dùng nhập lại, vì thế một kiếm này đã mở ra một lỗ hổng trên hư không. Oanh! Kiếm khí cường đại trực tiếp liền chấn nát đại trận thủ hộ. Hai gã cường giả trận đế của Nguyệt gia cũng là bị đánh bay đi. Dưới một kiếm này, Lâm Siêu chắc chắn phải chết. Đúng tại thời khắc cuối cùng, đột nhiên có một đạo thần ảnh xen vào giữa hai người. Hàn Thông đánh ra một chiều khiến cho Nguyệt kiếm thủ kinh sợ thối lùi, ngay sau đó lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh ngăn cản trước người Lâm Siêu. Linh tề phá diệt kính, phá! Hàn Thông quát lớn một tiếng chói tai, cái gương ở trong tay bộc phát ra uy thế kinh người. Kiếm khí xanh đen đáng sợ kia dần dần trở nên ảm đạm vô quang khi mà bị kính này chiếu tới, cuối cùng thì biến mất không thấy đâu. Một kiếm tất sát của Diệp Viễn cứ như vậy bị chôn vùi. Lâm Siêu đặt mông ngồi trên đất, sao mà trắng bệch không gì sánh nổi, ánh mắt dại ra không còn một chút mục quang, hiển nhiên là vẫn còn sợ hãi khi mà vừa mới thoát khỏi cái chết. Sắc mặt của Diệp Phiến trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hàn Thông nói: thần khí. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái gương trong tay Hàn Thông. Chiếc gương này quả nhiên chính là thần khí trong truyền thuyết, có thể khiến cho bậc cường giả đỉnh phong như là Nguyệt kiếm thủ phải kinh sợ thối lùi thì chỉ có thể là thần khí. Thần khí, quả nhiên chính là thần khí. Không ngờ lần này tới Minh Nguyệt Thành vậy mà lại có thể chứng kiến thần khí xuất thế. Cái thần võ điện này đến cùng là có địa vị gì vậy mà lại có thể sở hữu cả thần khí? Thần khí xuất thế, chẳng lẽ là thần đạo đã sắp trở lại? Các võ giả quan sát trận chiến, từng người đều là chấn động không thể nào giải thích nổi. Không ngờ khi đến quan sát cuộc thi đấu Minh Nguyệt lại có thể được chứng kiến thần khí xuất hiện. Cuộc chiến ngày hôm nay xuất hiện quá nhiều những cao trào. Đầu tiên là Diệp Viễn biến thành thần thể bán long, sau đó là huyết thần biến của Lâm Siêu trực tiếp đột phá đến đạo huyền cảnh, tiếp theo nữa là dùng ngập chân ý vô thượng của Diệp Viễn, cuối cùng thì thậm chí ngay cả thần khí cũng xuất thế. Trước đó ngược lại vẫn còn tốt, thế nhưng mà dùng ngập chân ý vô thượng cũng chỉ có cường giả thần vương mới có thể làm được. Sự chênh lệch giữa những cường giả thần vương chính là dựa vào sự dung hợp chân ý vô thượng này. Chỉ có dung hợp được chân ý vô thượng mới có thể là khiến cho thực lực của thần vương siêu việt hơn những thần vương khác. Sở dĩ thập đại thần vương cường đại cũng là bởi vì bọn họ đã dung hợp được mấy loại chân ý vô thượng cường đại lại với nhau thì mới có thể ngạo thị thiên hạ. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ mới là một thanh niên vô tướng cảnh từng một, vậy mà đã dung hợp được chân ý vô thượng, cho đến khi hay đột phá đến cảnh giới thần vương vậy thì sẽ còn ghê gớm cỡ nào. Có thể nói chỉ cần Diệp Phiến không vẫn lạc, tương lai nhất định là sẽ trở thành cấp bậc cường giả như là thập đại thần vương. Còn về thần khí linh tê phá diệt kính kia thì càng không cần phải nhiều lời. Từ lúc thần đạo điêu tàn, thần khí cũng không có xuất hiện nữa. Cho dù là thập đại thần vương cũng chỉ có thể sở hữu siêu phẩm thành khí, Vậy mà ngày hôm nay, thần khí lại xuất hiện, xuất thế một lần nữa. Điều này làm sao có thể khiến cho bọn họ không sợ hãi cho được. Hàn Thông không trả lời thẳng câu hỏi của Diệp Viễn, chỉ là sắc mặt hắn ngưng trọng, nói với Diệp Viễn. Thật sự không nghĩ đến, người còn trẻ tuổi đã có thể là dung hợp được chân lý vô thượng. Ngược lại là do Hàn Mỗ thất sách. Bây giờ Lâm Siêu đã bại trận, cả chính là người thắng cuộc, cần gì phải giết tận chém tuyệt như vậy. Thần Võ Điện chúng ta nhận thua là được. Lúc này, đột nhiên Lâm Siêu giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên cất tiếng cười lớn. Ha ha ha, ta vẫn còn chưa chết, ta vẫn còn sống. Diệp Viễn, cho dù là người đã dung hợp chân lý vô thượng thì thế nào chứ? Không phải là vẫn không thể nào giết được ta sao? Lâm Siêu lúc này giống như là đã bị điên, la hét một cách cuồng loạn, tự khơi thông tâm tình tiêu cực trong lòng. Diệp Viễn nhìn Hàn Thông, thản nhiên nói. Diệp Viễn, ta đã muốn giết người, thì người muốn ngăn cản cũng không được. Hôm nay, Lâm Siêu hắn chết chắc. Nghe thấy lời này của Diệp Viễn, mọi người đều thở dài không thôi. Thần khí xuất thế, cho dù là Diệp Viễn có 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng giết Lâm Siêu. Chỉ cần có Hàn Thông tại đây, thì thần võ điện bọn họ đã đứng ở thế bất bại. Không thấy, mạnh như là Nguyệt kiếm thủ cũng là phải nhượng bộ lùi binh đối với thần khí hay sao? Lời của Diệp Viễn vừa rồi rõ ràng chính là muốn khoa trường. Hàn Thông nghe vậy thì cười lạnh. Thật sự, đúng là một cái tên tiểu tử kiêu ngạo. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút xem, người làm thế nào phá được linh tề phá diệt kính trong tay ta. Linh tề phá diệt kính có thể là phá diệt được tất cả những công kích, trừ khi người có cấp bậc cao thủ như là thập đại thần vương, bằng không thì đừng có mơ tưởng có thể phá được nó. Thì dựa vào người mà cũng mà muốn giết ta sao? Lâm Siêu lớn lối nói. Lúc này Nguyệt kiếm thủ cũng chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Viễn, nói với Hàn Thông. Trong tay các người đã có thần khí, vậy thì hôm nay sẽ tha cho các người khỏi tội chết. Mang theo những người của các người, lập tức xéo đi. Hàn Thông cười ha ha một tiếng, ôm quyền nói với Nguyệt kiếm thủ. Vẫn là Nguyệt thành chủ biết nói lý lẽ, Hàn Mỗ xin cáo tử. Diệp Viễn, thiệt phú của người hơn người. Thế nhưng liều chết lật mặt thì cũng chỉ là tự mình là mất mặt thôi. Dứt lời, Hàn Thông định mang theo Lâm Siêu rời đi. Đứng lại, Diệp Viễn lạnh lùng nói. Hàn Thông xoay người, thản nhiên nói. Làm sao? Ngươi còn điều gì muốn chỉ giáo? Ta để cho các người rời đi rồi sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyệt kiếm thủ cũng không ngờ Diệp Viễn lại sẽ càn quấy đến như vậy. Trên tay đối phương cầm chính là thần khí. Một khi vạch mặt, nhất định là Minh Nguyệt Thành sẽ tử thương thảm trọng. Cho dù cuối cùng có thể đánh chết được đối phương, thì cái giá phải trả cũng không thể nào bù đắp nổi. Diệp Viễn, lưu lại núi sành, không sợ là không có củi đốt, vẫn là nên để cho bọn hắn rời đi. Uy lực của thần khí không phải là thứ mà người có thể chống đỡ. Nguyệt kiếm thủ khuyên nhủ. Đúng như vậy, kẻ tức thời mới là chàng tuấn kiệt. Diệp Viễn, ngay cả dùng hợp chân lý vô thượng, người cũng đã đều xuất ra rồi. Lẽ nào người còn có đòn sát thủ nữa hay sao? Hàn Thông cười. Diệp Viễn gật đầu. Diệp Viễn, ta từ trước đến nay đều là nói 102. Ta nói sẽ khiến cho Lâm Siêu chết, vậy thì ngày hôm nay hắn nhất định phải chết. Nhìn thấy Diệp Viễn vẫn càn quấy như cũ, rốt cuộc thì Hàn Thông cũng đã tức giận thật sự. Thật là cho thể diện còn không biết nhận. Nếu như không phải là quý trọng thần nguyên, thì vừa rồi người chính là một người chết. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Diệp Viễn không nói gì. Hai đạo kinh khí xanh đen quanh thân lại được hình thành lần thứ hai, vẫn là sử dụng linh diệt thanh vân kiếm một lần nữa. Cái thứ không biết sống chết này, người đã muốn chết như vậy, vậy thì ta cũng cứu không được người nữa. Trong khi nói chuyện, Hàn Thông tề xuất ra linh tề phá diệt kính. Linh diệt thanh vân kiếm, giết. Một kiếm phóng ra, kinh thế hãi tục. Ngu xuẩn, đến 1000 lần thì cũng vẫn là có kết cục như vậy thôi. Linh tề phá diệt kính, phá. Hàn Thông quát lớn. Nhưng đúng vào lúc này, một tòa tháp lớn từ trên trời giáng xuống, bay thẳng về phía Lâm Siêu. Hết tập số 125. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.